Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao đâu ông Tả, không phải là Tết sao nếu không có người ở nhà, cháu đã đến sớm rồi. Đây là 2 chai rượu, 1 túi bánh chèo đông lạnh và 1 con gà quay, sáng mai mọi người dậy ăn nhé. Năm mới rồi, chúng ta đều phải khỏe mạnh. Còn nữa, ba cháu từ kinh đô đến, ông ấy nói cấp trên đã bắt đầu minh oan cho mọi người về thành phố rồi. Nên ngày tháng tốt đẹp của mọi người sắp đến rồi, nhất định phải giữ gìn sức khỏe, biết không? Tạ Từ Hữu nghe Tần Sương nói, vẻ mặt không thể tin nổi. Ông run rẩy hỏi, cháu nói thật sao, thật sự có người được minh oan rồi à? Vâng, nhưng không nhiều, nên chúng ta hãy đợi thêm chút nữa. Nhiều nhất là 1 năm nữa, chúng ta có thể rời khỏi đây rồi. Vì vậy đừng từ bỏ hy vọng, được không? Được, được, được, có hy vọng là tốt rồi. Cháu mau về đi, chúng tôi sẽ nhận đồ mà cháu mang đến. Cháu yên tâm, chuyện này chúng tôi sẽ không nói lung tung, mau đi đi. Vâng, vậy cháu về trước, nếu có gì cần cứ bảo Sinh Khương đến tìm cháu, đừng khách sáo. Hai, đây là quà năm mới ông tặng cháu, cháu mau nhận lấy rồi về đi. Tần Sương nhìn miếng ngọc bội được nhét vào tay, thầm nghĩ nếu không nhận, chắc chắn họ sẽ không yên tâm. Cô cất miếng ngọc bội đi, rồi chào tạm biệt mọi người ở đây. Ngày Tết luôn náo nhiệt, Tần Sương mới ngủ được vài tiếng đã bị tiếng pháo bên ngoài đánh thức. Cô bực bội lấy chăn trùm đầu, không muốn dậy. Cả Vô Viên Viên và Mục Nghiệp Kiêu cũng ôm đầu không muốn dậy. Tối qua ăn muộn, ngủ muộn, lúc này chỉ muốn ngủ. Nhưng họ càng muốn ngủ, thì tiếng pháo bên ngoài càng nổ không ngừng. Chỉ có Tần Phong và Mục Nghiệp Kiều 2 người lính, vì thói quen sinh hoạt, nên vừa đến giờ đã dậy ra ngoài tập thể dục. Họ đã quen dậy sớm chạy bộ, 1 ngày không tập luyện, cảm thấy thiếu điều gì đó. Cả Hoắc Đình Châu cũng dậy sớm tập thể dục quanh nhà, đương nhiên Hoắc Đình Xuyên cũng bị anh trai lôi kéo theo. Muốn ngủ nướng thì đừng hòng. Sau đó, 4 người gặp nhau trên đường, dưới sự oanh tạc liên tục của pháo. Cuối cùng khi pháo nổ xong, họ cùng nhau đến nhà Tần Sương. Họ vừa vào nhà chưa được bao lâu, Ngô Địch dẫn Tần Dã và Hổ Tử đến cổng. Hổ Tử nhìn cánh cổng, ngẩng đầu hỏi, anh, sao anh không gọi cửa? Ngoan nào, em gọi đi, anh đoán chị chắc vẫn chưa dậy, cũng không biết ai ở nhà. Hừ, em gọi thì em gọi, em phấn khích cả đêm không ngủ được, nhìn anh là biết không nhớ chị rồi. Ngô Địch trợn mắt, cậu ấy không nhớ sao? Cậu ấy đang sợ đánh thức chị, bị chị mắng. Nếu không phải sợ bọn trẻ bên kia hỏi han lung tung, cậu ấy cũng không cần phải lén lút đi cùng Hổ Tử từ sáng sớm. Trên đường đi, cậu ấy lo lắng đề phòng, sợ gặp phải kẻ cướp. May mắn là ngày Tết không gặp kẻ xấu. Nếu không, món quà cậu ấy chuẩn bị, còn chưa đến nơi đã bị người ta cướp mất rồi. Mặc dù họ đã học một số thế võ phòng thân, nhưng mang theo một đứa trẻ thì đừng nói gì nữa. Hổ Tử hít một hơi thật sâu, rồi hét lớn. Chị ơi, chị có nhà không? Em là Hồ Tử, em đến chúc Tết chị đây. Dương Minh Trạch đang định ra ngoài đi vệ sinh, nghe thấy tiếng Hồ Tử thì đi đến mở cổng. Sao hai đứa lại đến đây? Có bị lạnh không? Mau vào nhà sưởi ấm đi. Dương Minh Trạch quen biết 2 đứa trẻ, nên thấy chúng đến chúc Tết, cũng không lấy làm lạ. Dù sao em gái anh ấy đã bỏ ra nhiều tiền nuôi chúng, nếu chúng không biết ơn, thì mới khiến em gái anh ấy đau lòng. Hồ Tử vừa thấy người ra mở cửa, liền cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng năm mới anh Dương, chúc anh sớm lấy được vợ đẹp. Ha ha, cái miệng em thật ngọt, mau vào đi, chắc chị em sắp dậy rồi. Hai đứa vào trong nhà mới đợi một lát, tranh thủ sưởi ấm trước. Vâng ạ, cảm ơn anh. Sau đó, Ngô Địch xách túi đồ, đi vào căn nhà mới cùng Hồ Tử. Tần Phong từ trong bếp đi ra, thấy 2 đứa trẻ đến, cũng cười nói. Sao Ngô Địch và Hổ Tử đến sớm thế? Có phải tối qua không ngủ được không? Ngô Địch thấy chú Tần cũng ở đây, cung kính chào. Chúc mừng năm mới chú Tần. Chúc mừng năm mới chú. Hổ Tử cũng đến chúc Tết chú ạ. Ngoan lắm, ngoan lắm. Chúc mừng năm mới 2 đứa. Mau vào nhà, lát nữa ăn sáng luôn. Tần Phong rất thích 2 đứa trẻ này. Không nói gì khác, chỉ nói kiếp trước vì con gái, ông đã nuôi dưỡng không ít đứa trẻ. Kiếp này, nếu không phải thay đổi thân phận, ông thực sự muốn nuôi thêm 1 nhóm sát thủ nữa. Thu hồi suy nghĩ, Tần Phong bảo chúng vào phòng sưởi ấm trước. Ngô Địch và Hồ Tử vào phòng, thấy còn có người khác, cũng có chút ngại ngùng. Chỉ có Hồ Tử là miệng ngọt, cứ anh ơi anh à gọi không ngừng. Còn Tần Sương ở trong phòng bên này, nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, dù có muốn ngủ nướng cũng không được nữa. Lát nữa cô còn phải đến nhà trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn chúc Tết. Dù sao chỉ cần còn ở trong thôn một ngày, thì vẫn phải duy trì mối quan hệ này. Hơn nữa, cô nghe thấy tiếng Hồ Tử, cũng có chút nhớ cậu bé. Chỉ là nghĩ đến thân thế của cậu bé, cô lại thở dài. Một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, bây giờ chỉ có thể đợi thêm 2 năm nữa mới nói cho cậu bé biết thân thế. Bởi vì 2 năm sau, ai nên trở về đều đã trở về, còn ai không còn nữa, thì cũng không còn nữa. Sau động thái này, số người C, H, E, T không hề ít. Đa số những người có thể sống sót trở về đều là do mạng lớn hoặc may mắn, ngoại trừ những người được người khác âm thầm chăm sóc, những người xui xẻo cơ bản đều không còn nữa. Sau đó, cô mặc quần áo, ngáp một cái, rồi mới mở cửa đi ra ngoài. Cô dùng nước nóng trong phích rửa mặt xong, mới đi sang căn nhà mới. Hồ Tử thấy chị gái vào phòng, liền nhào tới ôm lấy Tần Sương. Chúc mừng năm mới chị, sao chị dậy muộn thế? Cả đêm Hồ Tử không ngủ được, chỉ đợi đến sáng sớm để đến chúc Tết chị. Tần Sương xoa đầu Hồ Tử, cười nói, tối qua chị ngủ muộn, nên hôm nay mới dậy muộn. Nhưng hai đứa đến đây bằng cách nào, chẳng lẽ đi bộ đến sao? Ngô Địch gãi đầu, có chút ngượng ngùng, mùng một bên ngoài đừng nói là xe, ngay cả người cũng không gặp được mấy ai, dù sao nơi này cũng không xa thị trấn, nên em không nghĩ nhiều. Hai đứa này, đã đến đây rồi thì tối nay đừng về nữa, đợi sáng mai anh Hoắc của các em đi, sẽ đưa hai đứa về. Ngô Địch nghe chị gái nói cho mình ở lại, cũng rất vui. Cậu ấy thực sự muốn ở bên chị lâu hơn một chút. Còn Hồ Tử thì khỏi phải nói, vui mừng đến mức sắp bay lên trời. Sau đó, đợi bữa sáng được chuẩn bị xong, mọi người mới vây quanh chiếc bàn lớn ăn uống. Tần Sương vừa ăn vừa nói, lát nữa mấy đứa đi cùng tôi đến nhà trưởng thôn chúc Tết, lễ nghĩa vẫn phải có. Dù sao chúng ta chưa rời khỏi thôn ngày nào, trưởng thôn vẫn luôn là cấp trên của chúng ta. Chỉ cần giữ mối quan hệ tốt với lãnh đạo, tôi nghĩ khi xin rời khỏi thôn, ít nhất cũng không bị phân công nhiệm vụ hốt phân. Mọi người đang ăn cơm, vừa nghe đến 2 chữ, hốt phân, lập tức cảm thấy bữa sáng không còn ngon nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm nghĩ, cô không thấy ghê tởm, thì cũng nên nghĩ đến cảm nhận của họ chứ. Cách chương.